Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 608, Vấn Thiên Tới. Một càng cầu mua, Dương Tranh, ngươi trở lại, đột nhiên, bên ngoài vang lên một cái thanh âm quen thuộc, là Bắc Minh Tuyết. Cái này, Bắc Minh Tuyết cũng không có bị người ta mang đi, chỉ là đi ra ngoài chơi một vòng. A, Đơn Trăng vừa nghe thấy nữ tử thanh âm, mở miệng kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh, liền muốn hô ra tới. Dương Tranh thoáng cái lược thân đi qua, một tay đem Đơn này Trăng ôm vào trong ngực, sau đó một cái tay khác che Đơn Trăng tiểu tương đương miệng. Ngoài phòng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dương Tranh quét một cái, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Trực tiếp đem Đơn Trăng ném vào Tà Đế động thiên. Quái, thế nào có nữ nhân mùi thơm? Dương Tranh, ngươi có phải hay không ẩn giấu cái khác nữ nhân? Bắc Minh Tuyết tiến đến, mũi tại trong không khí hít hà, lạnh nhạt tiểu tương đương mặt nói, Phạn Thiên Đế Cơ tới qua, nữ nhân kia nghĩ không chế ta. Dương Tranh nói, Phạn Thiên Đế Cơ. Bắc Minh Tuyết ngắm trong phòng thêm vài lần, không nhìn thấy nữ nhân bóng dáng, nhẹ nhàng gật đầu, tin tưởng Dương Tranh, nữ nhân kia không là thứ tốt gì, Tà Đạo Minh Nhân người bình thường đều không chào đón. Dương Tranh, ngươi có thể không muốn cùng nữ nhân kia có cái gì thật không minh bạch quan hệ. Khó trách mới vừa có người ở bên ngoài gọi ta, đem ta dẫn ra ngoài. Đều là nữ nhân kia mưu kế a. Thì ra là thế, Bắc Minh Tuyết là đem Đơn Trăng trói lại tới này người dẫn ra ngoài. Hẳn là, thật là Phạn Thiên Đế Cơ, nữ nhân kia dùng sắc đẹp tới mê hoặc bản công tử. Nếu quả thật là dạng này, vậy muốn để cho nàng thất vọng, liền là chính nàng đưa tới cửa, cũng mê hoặc không bản công tử a. Ngược lại sẽ bị bản công tử chinh phục. Nghĩ tới ngày đó tại đế cơ thổi tương đương đàn có thể phá khuôn mặt trên thân này mấy ngụm. Dương Tranh không khỏi có chút dư vị. Lúc trước hẳn là nhiều hôn mấy cái mới đúng a. Tuyết Nhi, tới, chúng ta tiếp tục tu luyện tối hôm qua trên tu luyện võ công. Ân, Dương Tranh đi tới Nam Cung Phủ đã 9 ngày. Đông Phương Hùng đã hướng võ lâm rộng phát anh hùng thiếp, triệu tập thiên hạ tuấn kiệt tới Nam Cung thế giới tham gia võ lâm đại hội. Căn cứ thần toán tử mới nhất suy tính, thiên tinh xuất thế cuối cùng một quan, sợ là muốn nhờ những cái này anh kiệt lực mới có thể dẫn động thiên tinh phá phong mà ra. Mượn cũng không phải chân nguyên, mà là trong nguyên thần anh khí, cũng có thể nói là một cỗ ý chí. Mượn đông đảo anh kiệt ý chí, khiến thiên tinh kiếm linh thức tỉnh, như thế mới có thể chân chính phá phong. Thần toán tử một thở dài, gần nhất hắn bói toán quẻ tượng cơ hồ mỗi một lần đều tại biến. Thật ứng với câu kia thiên cơ khó lường, Dương công tử, này Vấn Thiên đã đến, muốn hay không đi gặp một mặt, tại ta bói toán bên trong. Vấn Thiên lấy được thiên tinh công nhận tỷ lệ lớn nhất. Thần toán tử lại nói, cái này trong lương đình liền chỉ có Dương Tranh cùng thần toán tử, cũng là Đông Phương Hùng không ở đây, thần toán tử mới có thể nói ra cái này một bói toán kết quả. Vấn Thiên, Trác huynh, nếu như ta không có suy đoán nói, này Vấn Thiên cùng Nam Cung thế gia nên là có không cạn quan hệ đi. Dương Tranh trầm ngâm một phen, nói, hắn tự nhiên biết Vấn Thiên cùng Nam Cung thế gia quan hệ. Chỉ là trực tiếp mở miệng liền tới, sợ hù dọa thần toán tử. Vấn Thiên, hẳn là Nam Cung Giật con trai. Thần toán tử cũng không che giấu, nói ra thật tình, thì ra là thế. Dương Tranh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, nếu như Vấn Thiên lấy được thiên tinh, cũng không phải không thể. Dùng ta bói toán, Vấn Thiên có một khỏa nhân ái tâm, là người hẳn là có phần là chính trực. Thiên tinh bị hắn sử dụng, cũng có thể tạo phúc thiên hạ thương sinh. Chỉ là ta này biểu muội, một lòng nghĩ khiến thiết tâm lấy được thiên tinh. Ai, Thần toán tử vừa nói, lại là một thở dài. Thần binh, người có duyên có được, không thể cưỡng cầu. Dương Tranh cũng là một thở dài. Nhưng mà, nghe thấy được Dương Tranh thở dài, thần toán tử chỉ cảm thấy nhức răng. Trước đó Thái Sơn hổ phách xuất thế, tại thần toán tử bói toán bên trong, hổ phách chân chủ cùng thiên tự lại quan, có thể cuối cùng lại bị Dương Tranh cưỡng ép đoạt được. Cho nên Dương Tranh nói ra, thần binh người có duyên có được, loại lời này. Thần toán tử cảm thấy rất là quái dị. Còn có, hắn lần này cũng không tính tới Dương Tranh. Dương Tranh phảng phất nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Nếu như lần này thiên tinh cũng bị Dương Tranh đoạt được, thần toán tử cho rằng cũng không phải không có khả năng. Như thế, chúng ta liền đi gặp Vấn Thiên đi. Có lẽ, ngày sau Dương công tử cùng Vấn Thiên còn có thể trở thành sinh tử bạn thân. Thần toán tử vừa nói, liền cất bước hướng phía trước. Sinh tử bạn thân, ha ha, Dương Tranh nghe, chỉ là cười thầm trong lòng. Không có trả lời, sinh tử bạn thân những thứ này, sợ là thành không, ngược lại là anh vợ còn đi. Rất nhanh, hai người đến đại điện bên trong. Hiểu pháp thần tăng, năm đó một khác, đã là 10 năm có thừa. Lúc trước thần tăng xuất thủ tương trợ, Nam Cung Thế Gia một mực chưa từng quên. Khi đi đến cửa đại điện lúc, vừa vặn nghe thấy được bên trong Đông Phương Hùng thanh âm. Hiểu pháp thần tăng, là cái gì người? Dương Tranh thoáng có chút hiếu kỳ, bắt đầu ở đầu óc trong tìm tòi cùng hiểu pháp thần tăng có quan hệ đồ vật. Đáng tiếc, tà đế trong hệ thống không có tự mang võ lâm đại thế giới nhân vật quá mức. Nếu là tự mang nhân vật quá mức, tùy tiện tra một cái, liền có thể tra ra đủ loại tin tức. Như vậy quả thực nghịch thiên a. Đông Phương phu nhân, lần này là vì ta đồ đệ này mà tới. Bên trong truyền tới một lão già thanh âm. Dương Tranh đi theo thần toán tử phía sau đi vào, mặc dù có điểm không lễ phép, bất quá thần toán tử phía trước cũng liền không tồn tại cái gì. Là ngươi? Dương Tranh còn chưa mở miệng, một người liền lên tiếng. Một đạo sắc bén ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên mặt. Dương Tranh nhìn sang, đứng đó người không phải Vấn Thiên vẫn là người nào? Vấn Thiên đứng ở một lão tăng bên người. Lão tăng kia cho Dương Tranh đệ nhất cảm giác liền là bình thường, trong lòng của hắn lại là cả kinh. Thầm nói lão tăng này không đơn giản, chân nguyên tu vi khả năng chỉ là phá toái cảnh trung kỳ. Có thể nguyên thần tu vi sợ là đã chạm đến thần cảnh ngưỡng cửa. Hai vị này là? Lão tăng kia nhìn thấy Dương Tranh cùng thần toán tử, thoáng có chút chần chờ, nhìn về phía Đông Phương Hùng nói, đây là thần toán tử, đây là Dương Tranh Dương công tử. Trước đó Thái Sơn hổ phách xuất thế, liền là Dương công tử đánh bại Thiên Địa Minh Thiên Tôn khiến Viêm Thần chiếm đến hổ phách. Dương công tử, võ lâm thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít xếp hạng thứ ba anh kiệt. Đông Phương Hùng giới thiệu nói, nguyên lai là thần toán tử cùng Dương thí chủ. Lão tăng hiểu pháp, thấy qua hai vị thí chủ. Lão tăng hai tay chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu, thấy qua thần tăng, thần toán tử lại đáp lễ. Thần tăng tốt, Dương Tranh cũng đáp lễ. Cái này hiểu pháp thần tăng, so Vấn Thiên có lễ phép nhiều. Vấn Thiên vừa lên liền tới cái, là ngươi. Làm đến giống như có thâm cừu đại hận gì một dạng. Không phải liền là ngăn trở ngươi cùng Thiết Tâm tiếp xúc sao? Không cần như thế cừu thị bản công tử đi. Như thế, Đông Phương phu nhân, hai vị thí chủ, ta liền cùng tiểu đồ đi xuống trước. Hiểu pháp thần tăng lại nói, thần tăng đi thong thả. Đông Phương Hùng gật đầu. Vì thế, hiểu pháp thần tăng cùng Vấn Thiên rời đi. Vấn Thiên trước khi rời đi, còn nhìn Dương Tranh một cái, tựa hồ là hướng Dương Tranh truyền một cái tin tức. Bất quá, Dương Tranh làm như không nhìn thấy. Bởi vì, dùng Vấn Thiên hiện tại chiến lực,